Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, khởi hành, đạo lăng sâu sắc khiếp sợ, khởi điểm vũ trụ sơn cách cuộc chi đại không thể nào tưởng tượng được. Xa xôi chư thiên vạn giới, đều có vũ trụ sơn bố trí thủ đoạn, chọn đệ tử tiến vào vũ trụ sơn, mà vũ trụ sơn chọn đệ tử. Cũng là muốn tiến vào đế lộ chiến. Lại quá 1-2 ngày, vũ trụ sơn đệ tử sẽ không còn một mống toàn bộ đi tới đế lộ chiến. Nhưng là vũ trụ sơn ở chọn tam đại đệ tử thân truyền. Lẽ nào vũ trụ sơn cũng mưu tính cái gì? Sẽ ở đế lộ chiến triển khai một gốc à? Này vốn là một cái thành đế đường máu. Vạn ngàn hài cốt chồng chất. Bởi vì ở đế lộ chiến bên trong, chỉ cho phép xuất hiện một cái đế cảnh, đạo lăng rung động thật sâu, đế lộ chiến khẳng định cũng có cái gì ẩn tình, bằng không làm sao sẽ xuất hiện hỗn độn cổ tình trong miệng cửu thế nhà vô địch xuất hiện. Có lẽ ai cũng ở tranh cướp danh hiệu này, có lẽ ý nghĩa không giống nhau, sẽ đáng sợ hơn, có thể siêu thoát đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, đều không có thời gian tiêu hao một cái kỷ nguyên. Đế lộ chiến mới là mạnh nhất nhà vô địch sân thí luyện. Hỗn độn cổ tỉnh gầm hét lên. Đây là hoàng kim năm tháng. Không nắm chắc được, di hận vạn cổ. Như là thần cái gì phản thanh tử những này người. Ở đế lộ chiến mạnh nhất thời khắc. Đều là lót đáy một ít người. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn là cảm giác đạo lăng tu luyện thời đại quá ngắn ngủi. Hắn vẫn chưa tới 60 tuổi. Hắn tích lũy cùng một ít nhanh xây mạnh nhất nhà vô địch bá chủ chênh lệch quá to lớn. Hừ, đường đều là đi ra, lại không phải háo đi ra. Đạo lăng không như thế xem. Đường ngay ở dưới chân, làm sao đi đi, còn phải xem cá nhân lựa chọn, để hắn tự phong một cái kỷ nguyên, hắn vẫn đúng là không làm được. Cả thế gian mênh mông, đột nhiên cả thế gian vô địch, một người thân đều không có, sống sót còn có ý nghĩa gì? Hỗn độn cổ tình không muốn cùng hắn tranh luận những này. Hắn nói ra, ngươi nên vui mừng, được vũ trụ hạt giống. Này sẽ làm ngươi cùng bọn họ chênh lệch rút ngắn một đoạn dài. Vũ trụ hạt giống tiềm năng sẽ ở ngươi bước vào tôn chủ thời điểm triệt để hiện ra đến. Vũ trụ hạt giống chính là mạnh nhất xây dựng động thiên nội vũ trụ chí bảo. Thậm chí nghe đồn thế giới thạch đều yếu hơn một bậc. Mà đạo lăng vũ trụ hạt giống tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng y nguyên thích hợp hắn, y nguyên có thể bù đắp. Đạo lăng nguyên thủy động thiên bên trong, hoành đứng thẳng 10 cái long mạch, toàn bộ đều là thánh phẩm long mạch. Hắn long mạch toàn bộ hóa thành thánh phẩm, bọn họ ở ngủ say, nhưng là một khi thức tỉnh, thần lực mạnh, lực ép đại trí tôn không là vấn đề, nhưng là đạo lăng lại nghi hoặc. Coi như là hỗn độn cổ tỉnh đều nói không chừng. Bởi vì thập đại long mạch trên căn bản đều nhanh hợp làm một thể. Nhưng là đạo lăng chậm chạp không có thể đột phá. Thật giống có một loại rất quỷ dị cầm cố ở ngăn cản cảnh giới của hắn bước vào thánh chủ. Điểm này để đạo lăng nghi hoặc. Hắn đều là cảm giác kém chút gì. Mà cái này điểm đáng ngờ chính là thứ 10 điều long mạch bên trong. Hắn không nghĩ ra đến cùng còn cần cái gì. Hỗn độn cổ tỉnh đều không có nhìn thấy có người có thể ở đại thánh cảnh giới dựng dục ra 9 cái long mạch. Thậm chí hắn còn có thứ 10 điều long mạch. Tất cả những thứ này đã lệch khỏi tối nguyên bản tu luyện căn nguyên. Thế nhưng có con đường có thể đi, chính là sáng tạo pháp, tìm ra một cái thích hợp hắn mạnh nhất cổ pháp. Lần này đạo lăng ở vũ trụ sơn chủ nhân bế quan nơi ngủ say, được nhiều lợi ý. nhưng là cùng 3.000 mật quyển giống nhau. Có rất nhiều thứ đều giấu ở linh hồn của hắn bên trong. Chờ đợi đạo lăng chân chính cần thời khắc mới sẽ triệt để giải phong. Hỗn độn cổ tỉnh một trận vắng lặng. Đạo lăng lựa chọn khai sáng cổ kinh. Nói đến xương bá đế lộ chiến bá chủ. Nắm giữ các tộc kinh văn cùng tạo hóa bí thuật. Khẳng định vượt xa đạo lăng. Có lẽ hắn chỉ có đi lên con đường này. Mới có oanh kích bá chủ tư cách. Đế lộ chiến đệ nhất thiên quan. Tất cả liền dựa vào đệ nhất thiên quan. Nếu như ta không thể xông ra một con đường, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Vậy coi như thảm. Đạo lăng có chút đau đầu. Thời gian còn chưa đủ. 1-2 năm căn bản không đủ. Hắn cảm giác lại cho hắn chừng 10 năm liền gần đủ rồi. Nhưng là đế lộ chiến đệ nhất thiên quan tạo hóa quan. Có thể thỏa mãn hắn. Lấy năng lực của ngươi. Chỉ cần không đi đại vận. Một lần đụng tới mấy vị này đồng đại chí tôn. Nên gần như hỗn độn cổ tình chật lưỡi. Đạo lăng kẻ thù quá nhiều. Hảo mấy cường giả đều nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị ở đế lộ chiến đem hắn giết đi. Đạo lăng đã cảm giác được bốn phía uy nghiêm đáng sợ sát khí. Một khi hắn tiến vào đế lộ chiến, đến thời điểm cường địch san sát, khởi điểm một khoảng thời gian, sợ là không dễ chịu. Đến đây đi, chúc ta mạnh nhất thân. Đạo lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Hắn chắp hai tay sau lưng. Hắn tự có vô địch sức lực. Liền là gặp phải lại mạnh kẻ địch, hắn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Đế lộ chiến cũng không phải là không thể trở về. Đương nhiên 9 phần 10 tu sĩ trên căn bản sông đến cảnh giới nhất định cũng không dám đi vào trong thâm nhập. Ẹc hơn nữa đế lộ chiến lớn bao nhiêu không ai biết được. Vũ trụ sơn tu sĩ từ đám này người cổ đại trong miệng được một cái tin. Một khi tiến vào, ai cũng không muốn trở về. Bởi vì coi như là ở cửa ải thứ hai, cũng có cái thế chí tôn chết đi sự kiện. Cho nên rất ít người sẽ vì vũ trụ sơn khen thưởng. Sớm trở về, đế lộ chiến có hạn định. Chí tôn bên dưới mới có thể đi vào. Mà này chiến đế bảng chính là sắp xếp vượt tải sâu nhất cường giả. Nhưng là một mực những người này sẽ bị săn giết. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều phi thường náo nhiệt. Đế lộ chiến cố nhiên từng trải năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là trên căn bản đều sẽ có người bước vào đế cảnh. Ai không nghĩ chiêm ngưỡng một ít sách cổ trên ghi chép đại đế phong thái. Vũ trụ sơn ban đêm liền phát động rồi. Một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền xuất phát. Đế lộ chiến có thể là phi thường mênh mông. Coi như là lối vào cũng đại không thể tưởng tượng. So với một ít đại vực còn rộng lớn hơn. Lần này thiên phong chỉ có thương ý theo tới. Thiên môn mở ra. Thập đại trưởng lão đều chiếm được đại tạo hóa. Thậm chí có hai vị bế cửa ải sống còn. Trong đó một vị chính là Lam Vinh. Thương ý tu hành cũng bước ra một bước. Một khi bước vào tôn chủ cảnh. Mở ra một cái thông qua đế cảnh đại môn. Bọn họ cảnh giới này mỗi một lần bước ra một bước. Đều là không bình thường tạo hóa. Nếu như thương ý ở bước ra một bước. Hắn ở vũ trụ sơn chính là thái thượng trưởng lão. Lại muộn 3 năm là tốt rồi. Thương ý ở trong lòng thở dài. Hắn biết rõ mặc kệ là đạo lăng vẫn là tiểu hắc long thậm chí thương hung đều cần một ít thời gian. Nhưng là đế lộ chiến hiện tại liền mở ra. Hai người bọn họ thương ý ngược lại không là rất đừng lo lắng. Chỉ có đạo lăng lần này bị vài cái đế lộ chiến cường giả nhìn chằm chằm. Tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Cửa thứ nhất là tạo hóa địa. Đạo lăng rất khả năng không chiếm được tạo hóa. Nếu như vậy tiến vào cửa ải thứ hai, hắn vô hình trung thiếu một lần đại kỳ ngộ. Ầm ầm, chiến thuyền chạy đến một vùng tăm tối khu vực, nơi này không sinh lợi. To lớn chiến thuyền vượt qua một đoạn đường, Đạo Lăng liền mơ hồ nhìn thấy một ít chiến thuyền ở trong vũ trụ vượt qua. Nhưng là cùng vũ trụ sơn chiến thuyền so ra, cái kia thật đúng là đại vu thấy tiểu vu. Mau vào vào đế lộ chiến, ta một lần đều chưa từng đi. Hỗn độn cổ tỉnh cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp ở thông linh thụ bên trong, hắn có chút chắc chắn tránh thoát khỏi đi. Nếu như bị phát hiện nhất định sẽ bị đánh giết. Bất quá hắn chỉ là mang đến một tia ý chí, mà hắn phân thân ở vũ trụ sơn bên trong, liền là đế lộ chiến muốn triệt để giết chết hắn, cũng sẽ không đánh tới vũ trụ sơn bên trong. Vũ trụ mênh mông, rất nhiều chiến thuyền đều tụ chung một chỗ, ước chừng hơn trăm lượng, đều ở hướng về đế lộ chiến vượt qua. Vũ trụ sơn chiến thuyền quá nhanh, bỏ xa phía sau chiến thuyền. Thế nhưng thời khắc này, chiến thuyền bên trong khí tức lạnh lẽo một mảnh. Rất nhiều đại nhân vật con mắt trong nháy mắt mở. Bọn họ cảm giác được nguy cơ. Hơn nữa nguy cơ đến phi thường mãnh liệt. Ầm ầm ầm, chiến thuyền đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Cỗ này đột nhiên bạo phát, lực xung kích quá cuồng bá, kém chút đem toàn bộ chiến thuyền xé thành hai nửa. Là ai? Thật là to gan. Vũ trụ sơn đại nhân vật đều nổ. Vùng vũ trụ này đột nhiên thức tỉnh gợn sóng quá mênh mông. Vũ trụ sơn chiến thuyền suýt nữa bị phá hủy, mà phía sau đuôi theo bọn họ chiến thuyền một cái tiếp một cái nổ tung. Huyết dịch nhuộm đỏ vũ trụ, chết rồi đếm không hết anh kiệt, đều chết ở cỗ này đột nhiên thức tỉnh năng lượng giữa trường. Đây là cái gì? Không thể tưởng tượng nổi biến cố. Vùng vũ trụ này đều uốn lượn, thời không sông dài phần cuối mơ hồ thúc đẩy khủng bố vô biên khí thế. Tựa hồ một vị tiền sử bá chủ thúc đẩy năm tháng sông dài, lệnh vùng vũ trụ này đều ở phá diệt. Một bàn tay lớn ngang qua thời không sông dài, vũ trụ đều đang rung động ầm ầm. Chiến thuyền như là một diệp phiêu thuyền chập trùng, tựa hồ cự trưởng một khi chấn đè xuống, liền có thể đem chiến thuyền đập nát. Hết chương.